Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 217 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong khi Dạ Âu Thần phải ra sức dỗ ngọt Hàn Mộc Từ, mà Tĩnh Nhan thì ở nước ngoài không hề biết một câu mà bản thân tùy tiện nói ra đã dẫn tới mâu thuẫn của một cặp vợ chồng họ Dạ. Có điều hai người nói chuyện với nhau cuối cùng thì cũng làm hòa rồi. Tĩnh Nhan nằm trên giường khi cô cầm điện thoại liền nhìn thấy Hàn Thanh để lại tin nhắn cho cô, nói anh ấy xuống tầng giải quyết công việc rồi, chắc chập tối sẽ về. Có điều anh đã đặt phục vụ đồ ăn cho cô rồi, để khi cô tỉnh lại thì có thể gọi cho bộ phận chăm sóc khách hàng mà Tĩnh Nhan vừa đang vội giao lưu với Hàn Mộc Tử, vì vậy hoàn toàn không chú ý đến cái này. Đợi sau khi cô nói chuyện xong mới phát hiện bản thân có chút đói. Cô vẫn nên ăn chút đồ ăn trước. Hàn Thanh cũng không biết đi làm gì rồi. Khi nhân viên phục vụ đầy xe đồ ăn tới, vừa mở vung, mùi thơm của đồ ăn liền lan ra cả căn phòng. Khẩu vị của Tĩnh Nhan lập tức rộng mở. Sau khi nhân viên phục vụ nhắc cô gọi lại nếu có việc, liền rời đi rồi. Tĩnh Nhan xoa xoa bụng, uống trước nửa bát nhỏ canh. Ăn được một lúc, Tĩnh Nhan có chút sầu muộn. Tối qua xảy ra chuyện như thế, kết quả khi tỉnh dậy lại không nhìn thấy anh ấy, còn ra ngoài rồi, chập tối mới trở về nữa. Việc gì quan trọng như vậy chứ? Có điều Tĩnh Nhan rất nhanh liền thở phào, suy cho cùng thì cô quá hiểu con người của Hàn Thanh rồi. Việc nhất định rất quan trọng, nếu không anh có lẽ sẽ không đặc biệt rời đi, có lẽ là mệt quá rồi chăng? Đây là lần đầu tiên Tĩnh Nhan ăn nhiều nhất từ trước tới nay, đợi cô nhanh chóng ăn sạch đồ ăn, cô mới phản ứng lại. Tòi rồi, bản thân không để lại đồ ăn cho Hàn Thanh. Tĩnh Nhan nhìn đống bừa bộn ở trên bàn trước mắt, lại xoa xoa cái bụng đã no căng của mình, có chút xấu hổ, không cẩn thận, đan hơi quá rồi. Thế là Tĩnh Nhan lại gọi điện cho phục vụ khách sạn, bảo phục vụ dọn đồ ăn đi, đặt thêm một phần ăn nữa, đợi buổi tối Hàn Thanh về thì hãng mang lên. Nhân viên phục vụ sau khi đồng ý thì liền rời đi. Vì Hàn Thanh mãi vẫn chưa về, vì vậy Tĩnh Nhan định đi tắm làm dịu cơ thể một chút. Nước nóng rửa trôi mệt mỏi, đồng thời đem đến những cơn buồn ngủ. Tĩnh Nhan nằm trong bồn tắm, gần với máy tính, mệt mỏi muốn ngủ. Khi Hàn Thành xử lý xong công việc trở về tới khách sạn, đã là chập tối rồi. Trước khi lên lầu, anh ấy hỏi quầy lễ tân, biết chuyện, Tĩnh Nhan đã tỉnh, sau đó đã ăn cơm, liền bảo phục vụ mang bữa tối lên. Lại được cho biết Tĩnh Nhan đã đặt bữa rồi, anh ấy ngần người một lúc, sau đó thì lên lầu. Khi mở cửa trong phòng yên tĩnh, Hàn Thanh nhếch đôi môi mỏng, lẽ nào con nhóc này vẫn đang ngủ sao? Nhưng rất nhanh, Hàn Thanh phát hiện Tĩnh Nhan không hề có trong phòng ngủ. Tìm một vòng, Hàn Thanh phát hiện cô gái nhỏ của anh ấy đang ở trong phòng tắm. Chỉ có điều lúc này Tĩnh Nhan đang nằm sát mép bồn tắm, chìm sâu vào trong giấc ngủ. Một quầng màu xanh phía dưới quầng mắt của cô ấy nhìn có vẻ tối qua thật sự rất mệt. Hàn Thanh thương bước tới thử nhiệt độ nước, lập tức cau mày bởi vì nhiệt độ nước đã trở nên lạnh cóng. Cái con nhóc này cũng không biết ngâm trong đây bao lâu rồi nữa. Nếu không phải mình về, chưa biết chừng cô ngâm trong đây đến nước trở nên lạnh cũng không biết. Hàn Thành đi đến ngồi xổm xuống trước mặt cô ấy, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nhan Nhan. Tịch Nhan ngủ rất say, Hàn Thành kêu một lúc lâu, cô ấy mới ung dung tỉnh lại. Mở to đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, mơ mơ màng màng nhìn người ngồi trước mặt. Cô ấy khẽ kêu lên một tiếng, bộ dạng giống như còn rất buồn ngủ. Hàn Thanh nhẹ nhàng vươn tay đỡ lấy cằm của cô ấy, giọng điệu ôn nhu. Ngủ đủ chưa? Vẻ mặt của Tĩnh Nhan lúc đầu còn có chút mê man, thế nhưng sau khi thấy rõ người trước mặt là ai, trên mặt cô ấy liền lập tức nở một nụ cười hồn nhiên. Anh trở về rồi ư? Bởi vì cô gái ngâm mình trong bồn tắm lâu, cho nên khuôn mặt trắng nõn bây giờ đỏ bừng lên, đôi mắt trong veo như mặt hồ vậy. Cái bộ dạng này... Yết hầu của Hàn Thanh khẽ co giật, giọng điệu trầm thấp đi mấy phần. Đã về rồi. Tĩnh Nhan hồn nhiên cười, nhẹ giọng, anh đi làm gì vậy? Hàn Thanh... Hô hấp của anh lộn xộn, né tránh ánh mắt của cô gái nhỏ. Em đứng dậy trước đi, nhiệt độ nước đã trở nên lạnh rồi, còn ngâm nữa thì em sẽ bị cảm mất. Vẻ mặt của Tĩnh Nhan không hiểu, nhìn chằm chằm vào anh ấy. Hàn Thanh có chút buồn cười. Không phải là cô gái này ngủ đến ngốc, không phân biệt được tình trạng trước mắt rồi đấy chứ. Thế là Tịch Nhan cứ yên lặng nhìn người đối diện mấy giây. Sau đó giống như là cô nghĩ tới cái gì đó, vẻ mặt hơi thay đổi.

mà không phải giống như bây giờ vậy, càng lún càng sâu. Cuối cùng bản thân mình vướng vào trong, còn người đàn ông kia thì lại không nhận được sự trừng phạt nào cả. Nhưng mà chuyện này vẫn cứ như vậy mà chấm dứt. Sau này cô ta lựa chọn như thế nào, Tịch Nhàn cũng không biết nữa. Đối với cô ấy mà nói, Lâm Thấm Nhi chính là một người qua đường bèo nước gặp gỡ. Mặc dù sau đó cô ta làm không ít chuyện khiến người ta chán ghét, nhưng cô ta cũng coi như là gián tiếp thúc đẩy chuyện tốt giữa Hàn Thanh và Tịch Nhan, cho nên Tịch Nhan thế mà lại không hề trách cô ta chút nào. Nếu như không nhờ có Lâm Thấm Nhi, tiến triển giữa cô và Hàn Thanh có thể sẽ không nhanh như vậy. Trên đường trở về, Tịch Nhan vẫn còn đang nghĩ, Mộc Từ nói có chuyện muốn nói với mình, cuối cùng nhịn nhiều ngày như vậy. Cô cứ thế không nói gì cả, chỉ nói một câu, đợi cô về rồi mới nói, làm cho trái tim của Tịch Nhan đều ngứa ngáy, tính tò mò cũng đều bị kéo lên. Cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì, quan trọng đến như vậy sao, phải đợi sau khi cô trở về rồi mới nói sao. Trong nước, lúc này, điện thoại của Giang Tiểu Bạch sắp bị mẹ gọi đến mức nổ tung luôn rồi. Cô nằm sấp trên bàn máy tính, nhắm mắt giả vờ chết. Hình như thế này thì không nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên vậy. Từ khi cô nói mình có bạn trai, sau đó đưa Lăng An về nhà, mẹ già mỗi ngày đều gọi điện thoại cho cô, hỏi tình cảm giữa cô và bạn trai như thế nào, khi nào thì lại đến nhà làm khách. Lúc ban đầu Giang Tiểu Bạch còn có kiên nhẫn đi ứng phó, sau đó số lần càng nhiều. Cô cũng dần dần cảm thấy phiền chán. Cho đến bây giờ, hễ cứ nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, chỉ muốn giả vờ chết. Cuối cùng thì cô cũng hiểu được thế nào gọi là tự bê đá đập vào chân mình rồi. Lúc đầu cô còn nghĩ, trước tiên giải quyết hoàn cảnh khó khăn trước mắt đã, sau đó tính sau. Cô tưởng rằng sau khi mẹ biết mình có bạn trai rồi, có lẽ sẽ tạm ngừng ít nhất một tháng. Cho dù không tới một tháng thì cũng là một tuần đi. Ai biết được, bà ấy sẽ gọi điện thoại oanh tạc mỗi ngày chưa? Giang Tiểu Bạch sắp điên lên rồi. Bị mẹ oanh tạc một cái, bản thảo cô cũng viết không xong. Trường mới cập nhật đều loạn hết cả lên. Độc giả phàn nàn cô đủ thứ trong khu bình luận. Hỏi thăm cô làm sao vậy, thậm chí còn có người bỏ phiếu cho cô. Thân thiết hỏi rằng, có phải gần đây tâm trạng của cục cưng Tiểu Bạch không tốt không? Quà tặng, phiếu gửi đi, hy vọng cô có thể vui vẻ hơn, sớm ngày khôi phục ý chí chiến đấu gì gì đó. Giang Tiểu Bạch phát điên chết mất. Ai có thể nghĩ ra rằng cô lại bị mẫu thân đại nhân bức ép chứ? Phương Đường Đường từ phòng bếp đi ra, trên miệng còn cắn một miếng bánh mì, trêu chọc cô. Tiểu Bạch, bùa thúc giục lại đến rồi kìa, mau nghe máy đi nào. Giang Tiểu Bạch không nói gì, Phương Đường Đường cười hi hi ha ha, ngồi cạnh cô, giống như một người mẹ già vỗ vỗ vai cô. Trốn tránh không phải là cách giải quyết sự việc. Ai muốn nghe thì nghe, mình mới không nghe đâu, mình chỉ muốn được thanh tịnh thôi. Phương Đường Đường, cậu nói nếu như mình nghĩ không thông mà đi tu, có phải mẹ mình sẽ không ép mình nữa không? Hả? Phương Đường Đường giật mình, đi tu sao? Cậu định làm ni cô, không phải chứ? Thất tình lục dục của cậu còn chưa có dứt, làm sao đi tu đây? Cậu đành lòng buông bỏ đám độc giả gào khóc đòi ăn của cậu sao? Còn có rất nhiều đồ ăn ngon và phong cảnh đẹp trên thế gian này nữa. Còn tiền của cậu kiếm được... Hay... Đầu của Giang Tiểu Bạch đập xuống bàn, cắn răng. Nếu nói như vậy, mình cảm thấy mình có thể chịu đựng được thêm nữa. Đúng không? Đi tu có gì tốt chứ? Mặc dù hồng trần thế tục nhiều hỗn loạn, nhưng vẫn có nhiều nét đẹp đẽ. Hơn nữa, cuộc đời của cậu chỉ là thiếu một người đàn ông mà thôi. Chỉ cần tìm được một người đàn ông thì cậu hoàn toàn không cần phải buồn rầu nữa. Nói thì dễ, Giang Tiểu Bạch bất lực liếc nhìn cô ấy. Cậu tưởng rằng đàn ông tốt trên thế giới này dễ tìm như vậy sao? Mọi người đều giống như nữ chính trong tiểu thuyết, đều sẽ có chân mệnh thiên từ xuất hiện sao? Phương Đường Đường ôm vai của cô, vừa ăn vừa nói với giọng điệu của người mẹ già. Cũng không thể nói như vậy. Ít nhất, cậu là nữ chính trong thế giới riêng của cậu mà. Mà mỗi người tự nhiên đều sẽ có một người định mệnh. Có thể anh ta sẽ đến hơi trễ, nhưng sẽ không thể nào không xuất hiện được. Mình cảm thấy cậu hoàn toàn không cần phải bài xích. Xem mắt thì xem mắt, nói không chừng còn có thể gặp được người mà mình thích. Giang Tiểu Bạch cười ha hà, nói nghe hay thật đấy. Từ khi nào thì thành một phe với mẹ mình rồi? Biết mình không thích xem mắt, còn khuyên mình đi xem mắt. Vậy nếu cậu không muốn đi xem mắt, cũng được thôi, vẫn làm theo như cách cũ thôi. Cách cũ sao? Đưa Lang An đến trước mặt mẹ sao? Giang Tiểu Bạch lắc đầu, cô không muốn làm như vậy nữa đâu. Cái này không được, cái kia cũng không chịu. Vậy rốt cuộc cậu muốn làm như thế nào đây? Theo như mình nói, người ta có thể ra làm bạn trai của cậu một lần, thì có thể ra làm bạn trai của cậu lần thứ hai. Người đàn ông hôm đó cũng rất đẹp trai, nói không chừng thường xuyên qua lại, hai cậu liền thành một đôi thì sao? Giang Tiểu Bạch... Cút đi. làm sao có thể thành được chứ? Cô làm sao có thể đi thích một người đàn ông trong lòng đã yêu một người phụ nữ chứ? Giang Tiểu Bạch cô sẽ không tự trọng như thế đâu. Cho dù cô có thích, cũng phải thích cái loại mà trong lòng sạch sẽ, không chứa người phụ nữ nào. Nếu không thì chính là tự ngược đãi bản thân. Hơn nữa, Giang Tiểu Bạch nhìn ra được, Lăng An rất bài xích cô. Còn về tại sao thì gần như là cô không cần nghĩ cũng biết. Chẳng qua là bản thân cậu ta có người mình thích, cho nên không muốn dây dưa quá sâu với cô mà thôi. Một người đàn ông như người ta đã biểu hiện rõ ràng như thế rồi, làm sao cô có thể không cần mặt mũi như vậy mà sáp lại gần chứ? Dùng ân huệ để cậu ta trả sao? Ân huệ lần trước cậu ta đã trả sạch sẽ hết rồi. Ngược lại là bản thân cô còn hôn người ta, mà cậu ta thì lộ vẻ bản thân bị cợt nhả, chịu thiệt. Hay... làm ra cái dáng vẻ như thế này cô cũng thật là xót xa. Tiểu Bạch đáng thương, bị ép tới không còn ra hình người nữa. Thấy cậu đau lòng như vậy, tối nay mình sẽ ban phát lòng từ bi, dẫn cậu đi quán ba hai một đêm. Mình mời cậu uống rượu, muốn uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu, mình trả tiền. Nghe vậy, Giang Tiểu Bạch liếc cô ấy một cái. Ồ, nam thần nhà cậu lại sắp bắt đầu ca hát rồi sao? Phương Đường Đường bị cô nhìn đến mức hơi chột dạ. Cậu làm sao? Làm sao mà cậu biết? Suy nghĩ của cậu đều viết hết lên trên mặt rồi. Cậu nói xem, làm sao mà mình biết được chứ? Phương Đường Đường lúng túng ho khan, sau đó nói... Đừng như vậy mà, đời người khó có được mơ hồ. Cậu xem như mình rất muốn mời cậu uống rượu là được rồi. Nói không chừng cậu có thể bất ngờ gặp được tình yêu đích thực của cậu trong quán bar thì sao? Nơi như quán bar mà bất ngờ gặp được tình yêu đích thực sao? Não của cậu đã bị lừa đá hay là bị cửa kẹp rồi vậy? Ở nơi như thế gặp được tình yêu đích thực sao? Tình một đêm sao? Giang Tiểu Bạch mình cảnh cáo cậu nói chuyện đừng có nói quá khó nghe. Trong quán bar cũng có người tốt mà. Nam thần của mình chính là người tốt. Hơn nữa, trước giờ anh ấy chưa từng tình một đêm bừa bãi với con gái. Giang Tiểu Bạch nhướng mày. Cậu lại biết rồi sao? Cậu thuê người theo dõi anh ta suốt 24 tiếng đồng hồ hay sao? Phương Đường Đường bị cô nói như thế, phút chốc chột dạ rồi. Giang Tiểu Bạch híp mắt lại. Không lẽ cậu thực sự... Má nó, cậu đúng thật là một đứa con gái điên khùng. Nếu như để anh ta biết được, người ta chỉ cảm thấy cậu là một kẻ điên, bệnh thần kinh. Đến lúc đó, cậu không còn một chút cơ hội nào nữa đâu. Mình cũng đâu có làm gì đâu. Mình chỉ muốn thuê người bảo vệ cho sự an toàn của anh ấy thôi mà. Anh ấy không có đội ngũ quản lý. Nếu như đến lúc đó có fan nữ quấy rối, anh ấy thì phải làm sao đây? Cho nên mình phải thuê người bảo vệ anh ấy. Cậu không hiểu. Giang Tiểu Bạch bật cười ha hà. Thật là một lý do quang minh chính đại. Đối với hành vi của Phương Đường Đường, Giang Tiểu Bạch thật không biết nói gì mới tốt nữa. Vốn dĩ cô không quá đồng ý với cách làm này của Phương Đường Đường. Theo đuổi thần tượng là một chuyện tốt, sùng bái một người, xem người đó như nguồn năng lượng tinh thần của bản thân cũng không phải là không được. Nhưng mà đối phương cũng không phải là thần tượng lớn gì, bây giờ còn đang trong giai đoạn sa sút tinh thần, rơi vào trạng thái không được ai khai thác. Cho nên Phương Đường Đường muốn đi cổ vũ cho anh ta ca hát vài lần cũng không có vấn đề gì. Nhưng sau đó Giang Tiểu Bạch phát hiện cô gái này hình như càng lúc càng lún sâu rồi. Và lúc cô muốn kéo cô ấy ra thì đã không kịp mất rồi. Nói thật, mình cảm thấy cách làm bây giờ của cậu rất biến thái. Người ta có cuộc sống riêng của mình. Cho dù là bị quấy rối, anh ta cũng có cách để ứng phó riêng. Anh ta là một người đàn ông. Cho dù sau này hai người các cậu thật sự ở bên nhau, cũng là anh ta bảo vệ cậu, chứ không phải là cậu bảo vệ anh ta. Cậu làm như vậy thật không thú vị. Và lại, cậu cảm thấy bị người ta theo dõi là một chuyện rất vui vẻ hay sao? Bị Giang Tiểu Bạch nói như thế, Phương Đường Đường cũng ý thức được có thể bản thân mình đã làm sai rồi. Vậy sau khi mình quay về, kêu người đừng theo dõi anh ấy nữa. Cậu nói cũng đúng, mình cũng cảm thấy bản thân hơi biến thái. Nhưng mà mình nhịn không được. Hey, Giang Tiểu Bạch thở dài trong lòng. Thực ra những người ca hát cuối cùng thì có thể làm thần tượng mà ra mắt đều cách bọn họ rất xa, rất rất xa. Không nói cách khác, mà chỉ nói trên phương diện cuộc sống và công việc. Nếu phạm vi của hai người chênh lệch quá xa, cuối cùng sẽ chỉ đi ngược hướng nhau. Nói thì nói như thế, không đồng ý thì không đồng ý. Nhưng tối hôm đó, Giang Tiểu Bạch vẫn cùng Phương Đường Đường đến quán bar. Cô vô cùng buồn chán mà uống đồ uống. Nhìn dáng vẻ của Phương Đường Đường vì nam thần của mình mà la hét kêu gào. Đột nhiên cảm thấy hình như Phương Đường Đường như vậy cũng rất tốt. Còn đối với Phương Đường Đường mà nói, nam thần của cô ấy chính là mục tiêu của cô ấy. Có một mục tiêu như thế, để cô ấy cố gắng, thậm chí khiến cả người cô ấy đều tràn đầy sức sống. Như vậy, hình như cũng không có gì là không tốt.

Thế là liền nhìn chằm chằm vào cô. Tôi nói này, cô gái, chỉ mời cô uống ly rượu, đến nỗi phải diễn kịch này với tôi sao? Phụ nữ tới quán bar, cô có gì mà không chơi được chứ? Lời này khiến cho Giang Tiểu Bạch khó chịu, rất khinh bỉ cái tên đàn ông trước mắt. Cái gì mà phụ nữ tới quán bar, có gì không chơi được? Cô cười lạnh một câu, anh nói lời này là ý gì? Cũng không phải là nơi trăng gió thời cổ, tôi đơn thuần tới đây uống rượu, liên quan quái gì tới anh chứ? Được rồi đấy, biểu cảm của tên đàn ông rất khinh nổi. Ai không biết quán bar là nơi như thế nào? Người kiểm thì ở cổng nhìn thấy rồi chứ. Bây giờ thời đại này, cô nói với tôi, cô tới đây đơn thuần uống rượu. Được thôi, vậy tôi cũng đơn thuần mời cô uống ly rượu, cho thể diện không? Giang Tiểu Bạch cười nhạt ha hả một câu, vốn lười để ý tới hắn. Tên đàn ông không bỏ cuộc. Thực ra hắn ta bình thường ngược lại, sẽ không như vậy. Cô này không được hắn, lại đổi cô khác là được rồi. Nhưng hắn trời sinh thích kiểu phụ nữ diêm dúa lòe loẹt. Bình thường kiểu phụ nữ đơn thuần không quá ưng ý, bởi vì hắn cảm thấy loại phụ nữ này quá giả tạo. Nhưng Giang Tiểu Bạch trước mắt chính là kiểu nhìn có vẻ đơn thuần đó. Nhưng mùi vị lộ ra trên người cô không hề có một chút mùi vị giả tạo. Chẳng qua là lời nói hay hành động đều vô cùng chân thực. Cô ấy bề ngoài đơn thuần, nhưng nội tâm lại là kiểu tùy tiện. Cô gái hình mẫu nam tử. Kiểu em gái này độc, đủ độc, đủ mạnh. Vì vậy, tên đàn ông không nỡ chuyển tầm mắt, cũng không nỡ rời bước. Hắn không bỏ cuộc đem ly rượu đến gần Giang Tiểu Bạch. Quý cô, tôi thật tâm thành ý muốn mời cô uống rượu. Không thì một ly thôi, có được không? Cô cứ cho là cho tôi thể diện. Uống ly này, tôi liền đi. Giang Tiểu Bạch... Cái tên đàn ông trước mắt này bị thần kinh sao? Lời này trong chốc lát vạch trần mục đích của hắn rồi. Cái gì là cho hắn thể diện? Uống xong ly này, hắn liền đi. Chỉ e hắn đi rồi, cô lại đi không nổi nữa. Nếu chuyện thật sự chỉ là một ly rượu, sao hắn lại ở đây cuốn lấy cô cả buổi chứ? Mặc dù cô rất ít khi tới quán bar chơi, nhưng cô không phải là loại không hiểu nhân tình thế sự. Con người xã hội hiểm ác, sao có thể nhìn không ra cách nghĩ và mục đích của tên đàn ông trước mắt, sau đó lại ngốc nghếch tin lời là thật đi uống rượu của hắn. Cô không đếm xỉa tới hắn, chỉ tự uống rượu của mình, vừa nói. Anh không đi được thôi, đợi bạn trai tôi qua đây thì anh đẹp mặt rồi. Mặc dù chúng tôi cãi nhau, nhưng hai nhà chúng tôi quan hệ nhiều đời. Nếu thấy tôi chịu ức hiếp, anh ấy nhất định sẽ không ngồi nhìn không đếm xỉa. Bạn trai sao? Tên đàn ông lưỡi dừa qua răng, nhìn chằm chằm về hướng chỗ của Lang An, cười thể hiện không hiểu. Cô thật là nghiện nói dối rồi cô gái. Nếu đã như vậy, vậy thì để tôi giúp cô kiểm tra một chút độ trung thành và bảo vệ của bạn trai cô với cô đi. Dứt lời, tên đàn ông trực tiếp không quan tâm, bất chấp ôm vai của Giang Tiểu Bạch, cười tùy tiện công khai. Sao thế? Là một người đàn ông, nhìn thấy bạn gái của mình bị tên đàn ông khác ôm trong lòng, anh ta chắc chắn sẽ chịu không nổi chứ. Chị gái nhỏ, đánh cược sao? Khi bị người đàn ông chạm vào, Giang Tiểu Bạch giống như một con mèo xù lông, dùng sức giằng co. Thế nhưng tay của người đàn ông này lại giống như một tòa núi lớn, vững vàng đè lên vai cô ấy. Giờ phút này, rốt cuộc, thì Giang Tiểu Bạch cũng biết khoảng cách sức lực của đàn ông với phụ nữ khác nhau như thế nào. Tôi đếm đến ba, anh buông tay ra cho tôi. Mặc dù Giang Tiểu Bạch ít khi đi ra ngoài, nhưng không phải là loại người sợ phiền phức. Nếu như tối nay người đàn ông kia muốn làm gì cô ấy thả cá chết lưới rách. Cô không để mình chịu một ít chút oan ức. Trên mặt cô ấy hiện lên một tia độc ác, khiến cho người đàn ông sừng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Cũng lắm chỉ là một người phụ nữ, cho dù cô tức giận thì cũng có thể làm gì được anh ta. Cũng lắm là tát cho anh ta mấy cái tát, không đau không ngứa. Cho nên người đàn ông này căn bản không thèm để ý cảm xúc của Giang Tiểu Bạch vào trong mắt. Nụ cười trên mặt anh ta lại càng thêm ngang ngược. Chị gái nhỏ, đừng tức giận nha. Không phải cô nói đó là bạn trai của cô sao? Cô với bạn trai cô cãi nhau, anh ta lại không để ý tới tôi. Bây giờ tôi ôm cô, chỉ là đang giúp cô đi. Lát nữa, anh ta nhìn thấy cô và người đàn ông khác ở chung thì sẽ không chịu nổi, lập tức sẽ tới cướp cô về. Như vậy mà nói thì tôi chính là đại công thần đi. Giang Tiểu Bạch cười nhạo một tiếng. Đại công thần cái mẹ nhà anh. Tôi muốn bắt đầu đếm. Một. Ý cười trên mặt của người đàn ông không giảm, căn bản là không hề có ý định buông Giang Tiểu Bạch ra. Hai. Người đàn ông thậm chí còn hất cằm lên, bên trong ánh mắt mang theo sự khinh miệt, vẻ mặt giống như là đang viết, cô có thể làm gì được tôi? Ba. Giang Tiểu Bạch không chút do dự cầm lấy cốc nước trái cây dội lên mặt của người đàn ông. Người đàn ông không kịp chuẩn bị dội nước cho ướt hết cả mặt, cả người ướt sũng, đứng im tại chỗ một lúc lâu mới phản ứng lại, sau đó tức giận ra sức bóp cổ của Giang Tiểu Bạch.